Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 441, chương 442, Sikiaru Kingdom. Tân thế giới, Ma Quỷ Đảo, thuyền công nhóm khí thế ngất trời công tác bầu không khí. Xua tan ở trên đảo âm hàn, để cái này một trên đại dương bao la cấm kỵ chi địa lần đầu trở nên tràn ngập sinh cơ cùng sức sống. To lớn trong vương cung, Apophis ngồi tại vương tọa bên trên trầm ngâm. Liền chính phủ thế giới cũng tại mơ ước Raptel sao? Mà lại, bọn họ thế nhưng là tại mấy trăm năm trước liền có hành động. Vậy có phải hay không nói rõ, Raptel cùng 800 năm trước cự đại vương quốc cũng tồn tại một loại nào đó không muốn người biết liên hệ? Về phần vĩnh cửu mất tích, Apophis cũng không lo lắng vấn đề này. Có bản thể làm tọa độ, nương tựa theo hai cỗ thân thể ở giữa liên hệ, hắn cũng có thể đi ra này phiến hải vực. Bất quá dạng này cũng tốt, thừa cơ hội này qua thăm dò dưới này phiến không biết hải vực, đồng thời cũng giảm xuống một dưới chính phủ thế giới đối ta chú ý. Dù sao, ta hai năm này xác thực là có chút sinh động quá mức. Apophis một bên đem đại lượng bảo thụ hoan mang đến mặt trăng, một bên che giấu tai mắt người, dùng còn thừa bảo thụ hoan bắt đầu tàu thuyền chủ chốt chế tạo. Rốt cục, sau 3 tháng, tại toàn thế giới ánh mắt chú ý xuống, Apophis cùng Kaido chính thức tiến quân đại hải trình sau cùng này phiến hải vực. Trong lúc nhất thời, chờ mong cùng sao động tràn ngập tại toàn bộ đại hải. Tất cả mọi người đang mong đợi vương giả sinh ra. Cứ như vậy, 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, thậm chí là 1 năm qua đi, này phiến âm u mê vụ hải vực vẫn là như là thường ngày như vậy yên tĩnh, giống như là thông hướng địa ngục đại môn, đem có can đảm khiêu chiến nó dũng giả toàn bộ thôn phệ. Theo thời gian trôi qua, toàn thế giới đối với hai vị tứ hoàng chờ mong cũng nhiều lần giảm xuống. Thật sự là chờ mong a. Không biết hai vị kia tứ hoàng sau cùng người nào có thể trở thành chính thức bên thắng. 3 tháng, sẽ không phải liền này chủng đại nhân vật cũng mất tích ở mảnh này hải vực a? 6 tháng, bọn họ thật mang với 6 tháng thực vật sao? Tứ hoàng, giống như có chút quen thuộc. Khi thời gian đi vào hải viên lịch 1513 thâm niên, mảnh này đại hải đã có rất ít người đang thảo luận đã từng tứ hoàng. Tân thế giới ngang ngược nhóm bắt đầu từng bước thôn phệ, từng bước xâm chiếm đã từng thuộc về tứ hoàng lãnh địa. Tựa hồ thuộc về tứ hoàng thời đại đã lặng yên mà qua. Hải quân bản bộ, đại tướng trong văn phòng, đông đông đông, chính vô ý thức phác họa một loại nào đó đồ họa. Longinus có chút dừng lại, đem trên mặt bàn chưa hoàn thành hải đồ thu hồi, mời đến, đi tới hải quân chuẩn tướng ngẩng đầu ưỡn ngực, nhìn không chớp mắt, lấy nhiệt tình nhất sung mãn tư thái nói nói: Bạch Dương đại tướng, ngài để cho chúng ta chú ý hải tặc đã phát hiện tung tích. Longinus ánh mắt ngưng lại, nghiêm mặt hỏi nói: đã có tin tức sao? Ở đâu? Là tại đảo Kuraigana bên trên Sikiaru Kingdom. Chuẩn tướng hồi đáp: Sikiaru Kingdom. Longinus nói nhỏ lấy, luôn cảm thấy cái tên này có loại quen thuộc mà xa lạ cảm giác. Cái kia vương quốc một mực đang tiến hành huyết tinh chiến tranh, cho dù là hải quân điều đình cũng tia không hề có tác dụng. Chỉ có như vậy lề mề chiến tranh, lại tại vài ngày trước thời điểm đột nhiên hạ màn kết thúc. Lúc ấy đóng tại phụ cận hải vực hải quân cũng cảm thấy thật kỳ quái, dạng này đánh lâu dài tranh, tại không có ngoại lực tham gia dưới là không thể nào kết thúc như thế đột ngột. Cho nên, bọn họ liền quyết định lên đảo qua dò xét nguyên nhân. Sau đó, bọn họ ngay tại một góc nào đó một cái giám sát đen đen Musi lưu lại trong chân dung, phát hiện cái kia tên là Edward Weevil hải tặc trắng trợn giết hại hình ảnh. Chuẩn tướng dừng lại, Một lát, thanh âm phẫn nộ biến hóa thành bi thương. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, này đột nhiên kết thúc chiến tranh rất có thể là bị một mình hắn chung kết. Quả nhiên là hung tàn thành tính hải tặc. Longinus thán nói, Quy Yêu đâu? Còn tại hòn đảo kia bên trên sao? Nghe thấy Longinus vấn đề, hải quân chuẩn tướng dùng một loại không khỏi ngữ khí báo cáo nói. Không rõ ràng, ở trên đảo hải quân không thể tiếp tục thâm nhập sâu. Bởi vì, bọn họ bị một đám cầm vũ khí Papio cho đánh bại. Cầm vũ khí Papio, Longinus con mắt nhắm lại. Hắn rốt cuộc biết này cảm giác quen thuộc cảm giác đến từ nơi đâu. Tuy nhiên nghe vào có chút không hợp thói thường. Nhưng sự thật xác thực như thế. Như vậy phải không? Ta biết, vất vả ngươi. Longinus ôn hòa cười nói. Không khổ cực. Chuẩn tướng như là đánh máu gà đồng dạng hưng phấn hô nói. Đây là chúng ta vinh hạnh. Ngoặc kép chấm chấm. Âm u quỷ quyệt hòn đảo. Khắp nơi đều là đổ nát thê lương, toái thi tàn chi, cao lớn thánh giá dựng thẳng ở trung ương, khó có thể tưởng tượng nó phía dưới chôn giấu bao nhiêu thi thể. Loại này âm lãnh tĩnh mịch hoàn cảnh, để xoay quanh tại trên hòn đảo Phương Mino đều phát ra sao động bất an bén nhọn hót vang. Longinus từ Mino trên lưng nhảy xuống, cả kinh chung quanh ăn mục nát ngốc thứ đều uịch cánh bay ra. Khắp huyết làm người ta sợ hãi quái khiếu ở trong trời đêm không ngừng tiếng vọng. Loại hoàn cảnh này cũng làm khó mi hóc tên kia có thể ngẩn đến xuống dưới. Longinus nhíu mày, hướng rừng rậm chỗ sâu đi đến. Đi chưa được mấy bước, liền có một đoàn Papio lao ra, mặc trên người khôi giáp, giơ trong tay đao kiếm, giống là quân đội đồng dạng đem hắn bao vây lại. Trong miệng còn phát ra vô ý thức quái khiếu. À, mắt thấy bọn này Papio liền muốn xông lên. Longinus hai mắt hơi hơi trợn tròn. Một cỗ khí tức khủng bố từ hắn trên người bạo phát đi ra. Trong nháy mắt liền đem những này Papio chấn động ngất đi. Hắn hao Soku Haki, tự nhiên không phải một số Papio có thể tiếp nhận. Longinus không có dừng lại. Mà là tiếp tục hướng hòn đảo trung tâm thành bảo đi đến. Tại hắn kiến văn sắc bá khí cảm giác bên trong, cái hướng kia tựa hồ có hai đảo không giống nhau khí tức. Phong cách Gothic thành bảo bên trong, không mời mà tới khách nhân ngồi tại chủ tịch bên trên. Tĩnh mịch ánh mắt, nhìn về phía trống rỗng thành bảo bên ngoài, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Rốt cục, nhẹ nhàng tiếng bước chân vang lên. Ta nói là người nào tại trên đảo này ném loạn bá khí nhiễu người thanh nhàn. Nguyên lai là ngươi cái tên này. Ánh mắt như hùng ưng sắc bén nam nhân, dao động trong tay vung vẫy chân cao ly rượu đỏ, hơi có vẻ lười nhác nói ra. Ta nhớ được Sikiaru Kingdom chủ nhân hẳn không phải là ngươi đi. Vương hạ thất vũ hải, mi hóp các hạ. Longinus đi vào đại sảnh, như quen thuộc tìm cái chỗ ngồi xuống. Trước kia không phải, hiện tại là, mắt ưng lời ít mà ý nhiều nói ra. Đúng lúc này, một đạo bạo ngược tiếng gầm gừ tại thành bảo bên trong vang lên. Nương theo mà đến, tựa hồ còn có tiểu nữ hài tiếng khóc. Tại loại này âm u quỷ dị hoàn cảnh dưới, đột nhiên vang lên không giống nhân loại thanh âm. Thật là mười phần làm người ta sợ hãi. Chỉ bất quá đối với trong đại sảnh hai người mà nói, cho tới bây giờ chỉ có người khác e ngại bọn họ phần. Coi như thật có quỷ quái, cũng chỉ là tại bọn họ đi săn tuyển hạc bên trong nhiều một lựa chọn. Longinus thậm chí vừa cười vừa nói, người chủ nhân này tựa hồ không có gì uy hiếp a. Mắt ưng mặt không đổi sắc. Tòa pháo đài này còn chưa kịp quét sạch. Nhìn, thượng nhất nhậm chủ nhân còn lưu lại không ít phiền phức đồ, vật. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.